Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Thái Thâm. Một tiếng hùng hậu giọng nam vang lên, chỉ nghe thấy soạt một trận tiếng vang. Trước mặt cái này mấy chục hào tráng hán liền vây quanh Tống Kiệt đám ba người. Những tráng hán này xem ra đều là học sinh, bất quá từng tái mặc đều là hàng hiệu. Đều là Adidas bộ dạng này quần áo, xem xét chính là một đám con em nhà giàu tập hợp một chỗ bộ dáng. Mà trong phòng ăn Tống Kiệt nơi này động tĩnh, đã hấp dẫn đến đây ăn cơm các học sinh chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy Tống Kiệt bị vây về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Tống Kiệt, ha ha, không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà bị vây. Coi như bên cạnh hắn kia hai cái ngốc đại cá tử lại có thể đánh. Ta cũng không tin hôm nay hắn có thể đánh được nhiều người như vậy. Đúng à, nhanh lên lấy ra điện thoại, vỗ xuống đến Tống Kiệt bị đánh video. Tống Kiệt tả hữu xem một vòng, phát hiện vây quanh mình học sinh ít nhất có hơn 30 người. Đằng sau cửa lớn đã bị phá hỏng, muốn ra ngoài, trừ phi bay ra ngoài. Mà chính Tống Kiệt trong lòng mơ hồ, hắn đắc tội với người hơi nhiều, bất quá có thể tìm nhiều người như vậy đến chắn hắn. Thật đúng là không có mấy cái, ngay tại Tống Kiệt nghi hoặc thời điểm, cái gặp mặt tiền nhân nhóm đột nhiên tản ra một con đường. Một đạo người quen biết ảnh từ bên ngoài đi tới, người kia người mặc một thân Armani Âu phục, dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn. Chính là bị Tống Kiệt nện xe BMW Hoắc Kiếm Hoa. Tống Kiệt, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bối cảnh đâu. Ta còn chuyên môn điều tra một chút ngươi. Nguyên lai trong nhà người là trồng trọt a, nông dân. Hoắc Kiếm Hoa trêu chọc cười lạnh nói. Đám người cũng là một trận cười ha ha. Đều dùng một loại nhìn xem bọn người ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt. Bọn hắn một nhóm người này không phú thì quý. Đối với nông dân loại người này, bọn hắn vẫn thật là xem thường. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, méo mó đầu, nhiều người như vậy chặn lấy hắn. Hắn cũng không sợ hãi, bởi vì đây không phải lần thứ nhất. Giống hắn như thế sẽ làm sự tình người. Bị người chắn cũng là bình thường. Ua, ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là tiểu tiện a. Làm gì tiểu tiện? Lần trước nện xe của ngươi trong lòng ngươi đầu không thoải mái. Lần này tìm đến rút tới đúng không? Tống Kiệt du côn cười nói. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người cũng là rất nhuần nhuyễn hướng Tống Kiệt hai bên vừa đứng. Rất có một bộ tráng sĩ vừa đi này không trở lại bộ dáng. Hoắc Kiếm Hoa cười lạnh. Ha ha, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi trơn tru. Ta xem ba người các ngươi đánh như thế nào ba chúng ta hơn 10 người. Lời này dứt lời, Tống Kiệt cũng cười. Chẳng lẽ ngươi không biết, nông dân lực lượng là cường đại sao? Nhìn Tống Kiệt một bộ không thèm để ý bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã lửa giận thiêu đốt. Hắn là nông dân không tệ, nhưng là hắn dung không được người khác xem thường nông dân. Hoắc Kiếm Hoa một mặt không thèm để ý tiếu dung. Nông dân chính là nông dân. Nhà quê chính là nhà quê. Như người loại này nông dân, cả một đời đều là cái lưu manh. Tống Kiệt nghe, không những không giận mà còn cười. Ha ha, vậy liền nhìn xem các ngươi cái này hơn 30 người có thể chơi hay không qua ta cái này lưu manh. Hôm nay, ngươi thắng, ta Tống Kiệt nhận thua. Ngươi thua. Ta đánh ngươi ngay cả quả táo điện thoại khai bình đều giải tỏa không? Dứt lời, Tống Kiệt liền đánh một cái búng tay. Vừa mới bắt đầu, Hoắc Kiếm Hoa đám người cũng không biết Tống Kiệt muốn làm gì. Bọn hắn vừa định muốn trêu chọc Tống Kiệt. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Cái gặp nhà ăn đại môn bị một cỗ đại lực cưỡng ép phá tan. Lúc đầu khóa lại cửa lớn kia một cái khóa sát, rất bất tranh khí bị xé thành hai nửa. Lập tức, một đạo khôi ngô tới cực điểm bóng người xuất hiện, Người kia thân cao khoảng chừng 2 mét, một thân đen nhánh làn da, hạ thân một cái màu đen quần đùi, cởi trần, lộ ra một thân bạo tạc tới cực điểm cơ bắp. Hai tay của hắn bên trên, càng là phủ lấy hai con quyền sáo. Quyền sáo rất lớn, khoảng chừng nồi đất lớn như vậy, mà hắn tướng mạo, mắt to sông mũi cao, hiển nhiên là một cái thuần chủng người ngoại quốc. Một cái ngoại quốc tráng hán, mà Hoắc Kiếm Hoa bọn người nhìn thấy hắn về sau, kém chút không có bị dọa quỳ trên mặt đất, đặc biệt là Hoắc Kiếm Hoa, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, mồm dài đến lão đại, thái thái thái, thái thâm, không sai, người này chính là một giới quyền vương thái thâm. Nói lên thái thâm, hắn đại danh lan truyền tứ hải. Mà bản thân hắn cũng đã từng trải qua 36 trận thắng liên tiếp thành tích tốt. Chính là nhất đại quyền vương. Bất quá, lúc này thế hệ này quyền vương. Thế mà ngoan ngoãn đứng ở Tống Kiệt đằng sau. Khôi ngô thân ảnh giống một vách tường. Thủ hộ lấy Tống Kiệt. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người cũng là cơ linh rất. Tiểu Ngũ từ miệng trong túi móc ra một cây tuyết lớn cà. Đưa tới Tống Kiệt miệng bên trong, mà Tiểu Lục thì là móc ra diêm, vì Tống Kiệt nhóm lửa, mà Tống Kiệt phi thường hưởng thụ rút một ngụm tuyết lớn cà. Lập tức, mắt hắn híp lại, chờ hắn lại khi mở mắt ra đợi, hắn đã đem xì gà ném xuống đất. Ta nói xã hội bây giờ, người gặp người đều là diễn, chó gặp chó đều là liếm. Đem người phú nhị đại cái kia sức lực cho ta về sau thu như vậy vừa thu lại. Đem người trong trường học bên cạnh sáo lộ cho ta về sau cầm như vậy một cầm. Ta Tống Kiệt, không quen lấy ngươi cái bệnh này. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng bước chân vang lên. Thái Thâm đã hướng về trong đám người đi đến. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người cũng là theo sát Thái Thâm. Ba cái khôi ngô tới cực điểm tráng hán, cứ như vậy đi vào đám người. 10 phút sau, trong phòng ăn kêu rên một mảnh, cái gặp vô số cái bàn cùng ghế đã bị đánh lật. Mà trên mặt đất, đã nằm 30 mấy người. Những người này cả đám đều che lấy tự mình vết thương trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Nhưng là có một người là hoàn hảo không chút tổn hại. Đó chính là Hoắc Kiếm Hoa. Bất quá, lúc này Hoắc Kiếm Hoa cả người đều muốn sụp đổ, bởi vì hơn 30 người bên trong, chỉ có một mình hắn là đứng đấy. Tống Kiệt lộ ra một mặt trêu chọc tiếu dung. Cái gặp hắn hút thuốc lá đi vào Hoắc Kiếm Hoa trước mặt, mà Hoắc Kiếm Hoa bộ mặt biểu lộ cứng ngắc, nhìn thấy Tống Kiệt đi tới, hắn thế mà hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, lại sau đó... Tống Kiệt liền thấy hắn nơi đũng quần ẩm ướt, cộp cộp một mảnh. Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Tiểu tiện, ngươi cảm thấy ta cái này nông dân làm thế nào? Hoắc Kiếm Hoa khóc không ra nước mắt. Hắn toàn thân run rẩy nhìn xem Tống Kiệt. Lắp bắp nói ra. Tống gia ngươi là nhất điêu nông dân. Nông dân các huynh đệ đều là tốt lắm. Ta đáng chết. Ta mắt chó coi thường người khác. Nói, Hoắc Kiếm Hoa liền bắt đầu tự mình đánh mình vào miệng. Ba ba ba một trận thanh thúy tiếng vang vang lên. Một lát nữa, hắn mặt chân dài không ra quả táo điện thoại screensaver. Tống Kiệt cười cười, đánh người không phải mục. Bạo lực mặc dù không thể giải quyết vấn đề gì, nhưng lại có thể đánh tỉnh rất nhiều tự cho là đúng người. Tỉ như Tống Kiệt gọi ngay bây giờ tỉnh Hoắc Kiếm Hoa. Ngay tại Hoắc Kiếm Hoa tự mình đánh mình thời điểm, Tống Kiệt kéo lại Hoắc Kiếm Hoa cánh tay. Lập tức, Tống Kiệt liền đem tự mình miệng bên trong điêu thuốc lá. Nhét vào Hoắc Kiếm Hoa miệng bên trong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau nhìn thấy Tống gia ta, liền phải ngoan ngoãn cúi đầu tiếng kêu ra. Bằng không... ta để ngươi cả một đời không thể tại cái này trường học lăn lộn. Dứt lời, Tống Kiệt méo mó đầu, phất phất tay, mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục tiêu sái rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?